Chương 316, nhận chủ. Nữ nhân Tần Giác có chút mộng bức. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thi đạo kiếm lại biến thành một nữ nhân vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Có phải hay không chỗ nào sai lầm chủ nhân? Thi đạo kiếm cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, không mình hành lễ, thanh âm vẫn như cũ là nam nhân, phối hợp thêm nó tuyệt mỹ dung mạo, lộ ra phá lệ khó chịu. Khu khu, ngươi đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân trầm mặc một lát, Tần Giác nhịn không được hỏi. Thí đạo kiếm sững sờ, không rõ Tần Giác vì sao sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhưng vẫn đáp, nữ nhân. Tờ là nữ nhân Tần Giác biểu lộ quái dị, hơi có vẻ hồ nghi, sẽ không phải là nữ trang đại lao A dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc. Thí đạo kiếm nói tiếp, ta lần thứ nhất hóa hình lúc chính là như vậy, không tin chủ nhân ngài nhìn. Nói xong, thí đạo kiếm liền muốn mở ra y phục trên người. Đối với một thanh kiếm tới nói, nhưng không có bất luận cái gì lòng xấu hổ. Chờ một chút thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay ngăn cản thí đạo kiếm, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, thí đạo kiếm cái này mới dừng lại trong tay động tác. Tần Giác, vạn nhất thí đạo kiếm móc ra một cái so với hắn còn đại đông tây, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ bất quá đối với thí đạo kiếm giải thích, Tần Giác miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao xác thực có không ít loại kia mặt ngoài nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng thanh âm lại cực kỳ khó nghe nữ nhân, khác biệt là, thi đạo kiếm thanh âm giống cái nam nhân. Bịch. Đúng lúc này, thi đạo kiếm đột nhiên quỳ xuống, đối bên cạnh Ân Thiên Cửu mộ bia dập đầu ba cái, chân thành nói, chủ nhân, ta đã tại tân chủ nhân trợ giúp hạ giúp ngài báo thù, hy vọng ngài có thể tha thứ ta sau này đi theo tân chủ nhân Tần Giác, tốt ta. Liền phong cách hành sự đều cùng nam nhân rất giống. Thần kỳ là, khi một chữ cuối cùng rơi xuống, lại có một cỗ lực lượng vô hình từ thí đạo kiếm trên thân bốc ra, đó là Ân Thiên Cửu khi còn sống lưu lại ân ký đa tạ chủ nhân thí đạo kiếm đại hỷ, liền chính nàng đều không nghĩ tới, lại bởi vì câu nói này đem cuối cùng một chút huyết mạch ân ký bốc ra. Điều này đại biểu lấy, nàng hiện tại có thể lần nữa cùng những người khác ký kết huyết mạch kết nối từ phương diện nào đó mà nói. Huyết mạch kết nối cùng linh hồn khế ước có chút tương tự, nhưng lại muốn càng thêm bình này một ít. Nếu như nói linh hồn khế ước là thuần túy chủ tớ quan hệ, như vậy huyết mạch kết nối tựa như là bằng hữu, dù cho nhất phương vẫn lạc, vậy sẽ không đối một cái khác phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tỉ như Ân Thiên Cửu cùng thí đạo kiếm. Trái lại linh hồn khế ước, một khi chủ nhân bỏ mình, một cái khác thuận tiện sẽ cùng theo chôn cùng, thậm chí chỉ cần chủ nhân nguyện ý. Tùy thời có thế lấy giết chết tôi tớ, tựa như Tần Giác giống như Long Truy. Đa tạ chủ nhân lại đối Ân Thiên Cửu mộ bia bái hai lần, thi đạo kiếm không thể chờ đợi được đứng lên nói, chủ nhân, chúng ta tới ký kết huyết mạch kết nối á ách, tốt. Giật mình, Tần Giác gật đầu nói. Ông sau một khắc, thi đạo kiếm lòng bàn tay hiện ra hai đoàn huyết quang, chậm rãi pha cờ hoa ra một bộ tối nghĩa đồ án, lơ lửng tại Tần Giác trước mặt. Chủ nhân chỉ cần thanh tay phải thả ở phía trên liền có thể. Tần Giác không do dự, lập tức xuề bàn tay ra, ý để nguyên làm theo. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tối nghĩa đồ án trong nháy mắt hóa thành hồng mang cuốn ngược mà quay về, dung nhập thí đạo kiếm mi tâm. Cùng lúc đó, Tần Giác chỉ cảm thấy nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó mà nói rõ cảm giác, tựa hồ ẩn ẩn kết nối lấy thí đạo kiếm, thành lập một loại nào đó quan hệ. Cái này xong rồi từ giờ trở đi, ngài chính là ta tân chủ nhân. Thí đạo kiếm lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, lệnh thiên địa thất sắc, nhưng thanh âm nghe thực sự để cho người ta không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Tần Giác, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm gì a? Phong ấn Ân Thiên Hành mở ơ y trăm ngàn năm chưa từng rời đi. Thí đạo kiếm sớm đã muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, dù nói thế nào, nàng đều là thần khí, sao có thể một mực giấu kín phong mang. Ách chờ một chút, Thạch Thiên đâu? Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, đột nhiên phát hiện Thạch Thiên không thấy. Khi Tần Giác mang theo thí đạo kiếm trở lại trước đó chiến đấu địa phương lúc, xa xa đã có thể nhìn thấy bị kim quang bao vây lấy Thạch Thiên. Tần Tần đại ca Thạch Thiên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thanh ta đem quên đi. Tần Giác, sắp thực quên. Ầm ầm đại địa chấn động, đá vụn bể ra, nhấc lên đầy trời khói bụi, che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, một đỉnh núi sụp đổ, hóa thành phế tích. Nơi xa, Ngưu Tam hài lòng thu hồi nằm đấm, nhếch miệng cười nói, lần này nhất định có thể đánh bại cái kia heo mở ập tở trải qua nửa năm khổ tu. Ngưu Tam rốt cục thành công đột phá, bước vào cấp 7 đỉnh phong, hiện tại, là thời điểm đi tìm cái kia nên con lợn béo đáng chết báo thù hạ quyết tâm, Ngưu Tam lập tức đằng không mà lên, hướng phía chân trời bay đi. Không bao lâu, Ngưu Tam liền tới đến một vùng núi trên không, vừa muốn mở miệng gọi, đồng nhiên ý thức được không đúng, làm sao an tĩnh như vậy, chẳng lẽ là cái kia heo mở ập tờ biết nó muốn tới, cho nên sớm đường chạy không được, trước đi xuống xem một chút, để tránh đánh cỏ động rán. Ngưu Tam thế nhưng là biết, cái kia heo mở ập tờ nhìn như cồng kềnh, trên thực tế lại linh hoạt vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó chạy mất. Nghĩ như vậy, Ngưu Tam vội vàng ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đáp xuống phía dưới trong dãy núi. Kỳ quái, làm sao phụ cận một con yêu thú đều không có? Ngưu Tam nghi hoặc, cho dù nơi này là cái kia con lợn béo đáng chết lãnh địa, nhưng hẳn là cũng có một chút yêu thú cấp thấp hoạt động mới đúng. Giờ phút này đừng nói yêu thú cấp thấp, liền con côn trùng đều không có. Ân bên kia giống như có động tĩnh. Phát giác được nhàn nhạt linh lực khí tức, Ngưu Tam nhíu mày, cao lớn thân thể lập tức còn như quỷ mị không ngừng tới gần. Sau đó Ngưu Tam đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thịt bay tới, mà lấy nó cấp 7 đỉnh phong thực lực, cũng thiếu chút nhịn không được chảy nước miếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngưu Tam đột nhiên có loại không rõ dự cảm, lại tiếp tục kiên trì tới gần. Rốt cục, bức tranh này lộ ra tại Ngưu Tam trước mắt. Chỉ gặp trống trải trên mặt đất, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, lệnh không khí có chút vằn mèo. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là treo ở hỏa diễm phía trên thịt nướng đây không phải là con lợn béo đáng chết sao, làm sao có thể, Ngưu Tam khó có thể tin há to mồm, liên tiếp lui về phía sau. Giang giác. Thất kinh phía dưới, Ngưu Tam hoàn toàn quên che giấu mình, kết quả không cẩn thận dẫm lên bên cạnh nhánh cây, phát ra tiếng vang. A, sư phụ, nơi này có chỉ đại Ngưu ai? Ngưu Tam theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ bóng dáng chính chỉ vào nó quay đầu hô. Cho dù cái kia bóng dáng chỉ có chi tôn cảnh, nhưng giờ phút này Ngưu Tam trong đầu chỉ còn lại có một chữ, chạy chạy vậy càng xa càng tốt, không chút do dự, Ngưu Tam trực tiếp quay người phi nước đại, dùng cả tay chân, hận không thể lại dài hai cái đùi đi ra. Phanh phanh phanh ven đường những nơi đi qua, vô luận cái gì đồ vật đều bị Ngưu Tam nghiền nát, trong nháy mắt, Ngưu Tam đã xông ra cách xa mấy ngàn dặm, đem dãy núi xa xa bỏ lại đằng sau. Hô hô hô. Lần này sẽ không có chuyện gì đi, Ngưu Tam thở hổn hển nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người tại nó đỉnh đầu cười nói, ngươi muốn đi đâu ai? Trong chốc lát, Ngưu Tam biểu lộ ngưng kết, như rớt vào hầm băng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.